Cầu Ma, chương 728, Đạo Thần Tông, góc truyện audio.com. Cuối cùng Hồ Tử vẫn không thể ở trước mặt Tô Minh biểu diễn nội dung trong sách với hạt chọc lông. Gã buồn bực dõi mắt nhìn Tô Minh, bỗng vỗ trán. Gã cảm thấy mình không uổng là thông minh nhất cửu phong, ít nhất thông minh hơn tiểu sư đệ, nếu không thì tại sao chuyện tiểu sư đệ không hiểu mà mình thì rõ ràng, thậm chí nhiều lần diễn từ trong mộng đâu. Cho nên gã đem mấy quyển gia thú lúc trước bị nhị sư huynh chấn lột đi nhưng còn lén giấu lại đưa cho Tô Minh. Hạc chọc lông nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Minh, Vũ Huyên cũng trợn to mắt nhìn chằm chằm. Cô không phục lắm, nghĩ rằng dù có thuật pháp thần thông cao sâu bao nhiêu thì chưa chắc cô không thể nhìn ra manh mối gì. Tô Minh vẻ mặt nghiêm túc đón lấy gia thú dở ra, nhưng đập vào mắt hình ảnh khiến hắn ngây người, mày nhíu chặt ngẫm nghĩ một lúc sắc mặt quái dị. Hạc chọc lông ngơ ngác nhìn, lát sau thở dài thườn thượt nhưng mắt sáng ngời nhìn chằm chằm gia thú, hít thở dồn dập. Vũ Huyên nhìn đã lâu mày dần nhíu lại nhưng vẻ mặt vẫn khó hiểu. Cô cướp lấy gia thú từ tay Tô Minh cẩn thận nghiên cứu. Tô Minh hò khan nhìn Hồ Tử, gã lộ biểu tình uất ức, lại ngó nhị sư huynh y vội cầm bình rượu làm bộ uống. Tô tiểu ngốc thần thông này không đơn giản nha, sao xem mà không hiểu gì cả, tại sao họ tu luyện lại không mặc quần áo. Vũ Huyên tay trái chống cằm khó hiểu nhìn gia thú, vẻ mặt cô không giống vui đùa, thật sự là rất khó hiểu. Cái này ta cũng không biết, Tô Minh vội cầm ly rượu nhanh chóng uống một hớp trốn đề tài. Hắn lờ mờ hiểu một chút nhưng càng như vậy càng tỏ vẻ Vũ Huyên đơn thuần. Tô Minh lần đầu tiên thấy chút đáng yêu trên người Vũ Huyên. Không đúng, biểu tình của ngươi rất lạ, chắc chắn ngươi có biết cái gì rồi. Hãy cho ta biết đi, không bằng chúng ta cùng tu luyện xem sao. Nhưng không thể không mặc đồ. Vũ Huyên dở vài trang, năn nỉ Tô Minh. Tô Minh suýt phun ra ngụm rượu, giật lấy quyển sách từ tay Vũ Huyên quăng cho nhị sư huynh, ho khan. Hắn không nhớ đã bao lâu lúng túng như vậy. Bắc Lăng ngồi một bên che miệng cười khẽ, thấy Vũ Huyên vắt óc suy nghĩ vẫn không hiểu được ảo diệu trong gia thú, cô cười người run run, thấy Tô Minh hiếm khi lúng túng thì càng vui hơn. Được rồi, chuyện này nói sau đi. Vũ Huyên, Bạch Tố các người đi nghỉ trước, sư huynh để chúng ta còn có chuyện cần bàn. Nhị sư huynh nhét quyển gia thú vào ngực ho khan từ từ nói. Bạch Tố ngoan ngoãn đứng dậy. Vũ Huyên thì luôn vắt óc nghĩ, thấy vẻ nhe răng đắc ý của con chó thì giơ chân đá nó một cái, túm ra cổ nó đi theo Bạch Tố. Vốn cô sẽ không dễ dàng rời đi nhưng lúc này Vũ Huyên cảm thấy quan trọng hơn là suy nghĩ hình ảnh trong gia thú rốt cuộc có chỗ kỳ diệu gì. Cô túm con chó vui quá hóa buồn biến thành cầu vồng bay mất. Còn Hạc Chọc Lông và Tiền Thần, không biết Hạc Chọc Lông nổi lên ý định gì mà ẩn ý nhìn Tiền Thần khiến gã đáy lòng sợ hĩ, cưỡi lên người gã làm thành tọa kỵ cũng rời đi. Bây giờ trên đỉnh núi Cửu Phong chỉ còn lại mấy sư huynh đệ Tô Minh. Tô Minh uống rượu ừng ực, mãi đến ly thứ 8 mới ngẩng đầu hung dữ chừng Hồ Tử, nhị sư huynh. Nhị sư huynh biểu tình như thường mỉm cười còn gật đầu với Tô Minh, nhấp ngụm rượu. Nhưng Hồ Tử thì vẻ mặt đau khổ trước ánh mắt của Tô Minh, gã vội phân bua. Tiểu sư đệ, những gia thú này đều là nhị sư huynh. Nói nhảm, là của sư tôn, nhưng nó có hơi thở của huynh. Chết tiệt, là sư tôn bắt chước hơi thở của ta, đây thật sự là sư tôn. Nhị sư, góc truyện audio.com. Huynh không thể giữ nụ cười hời hợt gió mây nữa, trừng mắt nói. Tô Minh nhìn Hồ Tử và nhị sư huynh tranh chấp vấn đề ai là chủ nhân của quyển gia thú, cười khổ lắc đầu, cầm bình rượu uống ngụm lớn. Nói không chừng không phải sư tôn mà là đại sư huynh. Hồ Tử chớp mắt, à, cũng rất có khả năng này, nói không chừng là đại sư huynh. Nhị sư huynh lập tức cười hùa theo, thật ra thì ta cảm thấy tiểu sư đệ cũng có khả năng. Hồ Tử liếc xéo Tô Minh. Không đợi nhị sư huynh tung hứng thì Tô Minh vội đặt bình rượu xuống, biểu tình cực kỳ nghiêm nghị. Quyển gia thú này là của sư tôn, Tô Minh nghiêm túc nói. Đúng vậy, ngay cả tiểu sư đệ đều cho rằng như vậy thì đúng là của sư tôn rồi, có lẽ là đại sư huynh. Đại sư huynh, huynh không mở miệng thì ta coi như huynh lắc đầu nhé. Đại sư huynh không nói dối, vậy thì thật là sư tôn. Nhị sư huynh nghiêm túc gật gù, nói với Hồ Tử. Hồ Tử cơ mặt co giật thầm nhủ đại sư huynh không có đầu lấy đâu ra lắc đầu. Chuyện có liên quan đến đại sư huynh thì lúc trước Tô Minh, nhị sư huynh đã nói cho Hồ Tử biết, nghe nói đại sư huynh không còn đầu mà vẫn có sự sống nên gã mới có tâm tình thảo luận vấn đề chủ nhân của gia thú. Được rồi, nó là của sư tôn, dù sao sư tôn già mà không nên nết, thường mượn trận pháp của ta đi rình ngó, ông ấy giấu mấy thứ này cũng rất hợp lý. Hồ Tử lập tức với nhị sư huynh Tô Minh cùng chiến tuyến. Nhưng nói rồi Hồ Tử im lặng, không khí sung sướng giữa họ khoảnh khắc như tán đi, bị gió biển thổi.